Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, một cái lão đầu đang đối với toàn bộ trường học tiến hành quân huấn thời gian. Suzuki Hitomi còn nghĩ Yo Asakura, Tào Diễm Binh, Tào Viêm phát sáng triệu hoán tới. Đối với, đúng, trường học tiến hành kết giới bảo vệ. Trường học tại trong kết giới, chỉ cần là Kage cấp đều không vào được. Trừ phi có khẩu quyết, mà không phải là Kage cấp, đi vào nhiều hơn nữa. Còn chưa đủ nhiều người như vậy làm sao giải quyết trường học? Suzuki Hitomi lại mọc lên thối ý. Ngược lại trường học tên đều là lấy tên hắn lên. Bản thân hắn có ở đó hay không trường học lại có quan hệ gì? Lại nói, đối với tổng hợp ban nên giáo đều giáo. Còn dư lại dưới chỉ có dựa vào những hài tử này chính mình đào. Mà còn bản thân hắn lúc trước học tập tuy nhiên cũng không thế nào. Nhưng là, dù sao cũng hơn cái thế giới này người lý giải muốn thông suốt chút ít. Cái gì? Người không thích đáng hiệu trưởng? Tại hội, sẽ, trên, đường Suzuki Hitomi đem ý nghĩ của mình nói sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tin được. Đúng vậy, ở chỗ này ngược lại cho ta một loại bị trói buộc cảm giác. Mà còn ta cũng không phải là không trở lại. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, trường học là ngươi làm. Trường học tên tất cả đều là tên ngươi. Ngươi không ở trường học. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái này tên quản lý, cái này, nửa ngày, cũng thả không xuất hiện. Ta là từ chức hiệu trưởng. Nhưng là không nói muốn buông tha trường học à. Ta hoàn toàn có thể coi vinh dự hiệu trưởng chứ sao? Suzuki Hitomi nói. Vinh dự hiệu trưởng. Những người này cho tới bây giờ không có nghe qua cái từ này. Đúng vậy. Chỉ cần là trường học làm qua trọng đại cống hiến đều có thể xính làm vinh dự hiệu trưởng. Suzuki Hitomi nói. Kia, cái này vinh dự hiệu trưởng là làm gì? Bởi vì nó đã không nổi ở trường học thường nhiệm à, một cái quản lý hỏi. Rất sợ Suzuki Hitomi hiểu lầm. Chả, còn, giải thích một câu, chính là ở trường học gặp nạn lúc không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà ở chính hắn làm khó lúc, trường học cũng sẽ đứng ra. Suzuki Hitomi nói, cái này nghe lấy còn không sai. Quản lý nói xong, chả, còn, gật đầu một cái. Cho nên, ta muốn từ chức đi ra ngoài chơi một chút. Suzuki Hitomi nói, kia hiệu trưởng đại nhân nghĩ, muốn, nhượng ai làm nhiệm kỳ kế hiệu trưởng đây? Một cái quản lý hỏi, rốt cuộc hỏi phương pháp trên. Suzuki Hitomi trong đầu nghĩ, rất đơn giản, tỉ thí một trận, cuối cùng chiến thắng chính là hiệu trưởng. Suzuki Hitomi nói, tỉ thí, quản lý môn trố mắt nhìn nhau. Căn cứ các ban thành tích, người nào đem mình mang lớp học bắt được số 1, người đó liền là hiệu trưởng. Đương nhiên, tổng hợp ban ngoại trừ, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, mỗi một ban trọng điểm đều không một dạng. Như thế nào chấm điểm? Quản lý hỏi, rất đơn giản, ta tới chấm điểm, những thứ này ban làm sao chia? Vì cái gì như vậy phân? Ta rõ ràng nhất, ta cũng có khả năng nhất chấm điểm. Suzuki Hitomi nói, tuy nhiên nghe lấy rất giống có cái gì mờ ám, nhưng là, thực tế trên mọi người cũng đều rõ ràng. Suzuki Hitomi sẽ không làm như vậy. Hắn tới chấm điểm, đúng là công bình nhất. Trong những ngày sau tử trong, các vị lão sư đều dốc hết tinh thần muốn cạnh tranh đương số 1. Mặc dù có chút người tự nhận đương không hiệu trưởng, nhưng là, ai cũng không thừa nhận mình so người bên cạnh kém. Nhất là đang hấp thu Suzuki Hitomi mới lý niệm sau. Chính là cũng không phải nhẫn giả là lão đại các loại. Cuối cùng, tại một tháng sau, một tên là Top King Hanakari kỹ năng lão sư đoạt được số 1. Nguyên nhân chính là hắn mang ban trong học sinh mặc dù không là tốt nhất. Cũng không phải tiến bộ nhanh nhất, nhưng là tuyệt đối là đoàn kết nhất, cũng là thương nhất. Tại Suzuki Hitomi tuyên vải hắn đảm nhiệm lần kế hiệu trưởng lúc. Chả, còn, khoát tay lia lịa, nói không nổi đảm nhiệm. Chỉ là, tại Suzuki Hitomi uy bức lợi dụ dưới, cùng với còn lại cùng nhân đều chịu phục cũng nguyện ý trợ giúp hắn làm xong hiệu trưởng sau. Cũng liền nhậm chức, từ chức hiệu trưởng sau. Suzuki Hitomi cho tổng hợp ban bọn nhỏ trên hắn đương hiệu trưởng cuối cùng một bài giảng. Khóa trên, Suzuki Hitomi nói nhẫn giả bản chất. Nhẫn giả bản chất không phải là cái gì tỉ thí, cái gì liều sống liều chết, mà là thắng, nhẫn giả thắng, không cần như vậy quang đại, giống như chiến trường một dạng, đừng để ý nhiều đối với, đúng, một có công bình hay không, ta sống lấy, liền có thể, quản ngươi cái gì có công bình hay không, cái này bài học, nghe bọn hắn là rơi vào trong sương mù, lúc trước chả, còn, nói cái gì quang minh chính đại thủ đoạn đây, kết quả phía sau mang đến tận lực dùng âm chiêu, thật là vô cùng buồn bực, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này bài học sau khi kết thúc, Suzuki Hitomi liền rời đi trường học. Sau khi rời đi, Suzuki Hitomi đầu tiên lựa chọn trở lại Konoha, mà còn tìm tới Sunet, nói ra liên quan tới Akatsuki một ít tình báo. Đối với Suzuki Hitomi biết rõ Akatsuki tình báo, Sunet là biết rõ. Dù sao Suzuki Hitomi đầu tiên cùng Itachi chung một chỗ hợp tác lấy. Tiếp theo cùng Orochimaru hợp tác lúc chắc không ít biết. Dù sao hai cái này một là Konoha nằm vùng tại Akatsuki gián điệp. Thăng là Hokage sau tự nhiên sẽ biết rõ. Một cái khác cũng ở đây Akatsuki đợi không ít ngày. Mà còn, Konoha cũng có Akatsuki tình báo. Chỉ là không có Suzuki Hitomi toàn bộ a. Ngươi làm sao sẽ biết rõ cặn kẽ như vậy? Có thể hay không ngươi chính là Akatsuki phái tới? Danzo Shimura ở một bên nói. Lần này, Suzuki Hitomi vì có thể thời gian dài rời đi Konoha. Khi tìm được Sunet sau đó, thì cứ nói muốn tại chỗ có trưởng lão đoàn đều tại tình huống dưới. Nói ra chính mình tình báo, để có thể rộng rãi rời đi Konoha. Ai nghĩ được? Danzo Shimura thật là nghĩ, muốn, đi trước gặp Thiên Chiếu. Ta nói, người có thấy qua hay chưa Thiên Chiếu đại thần à? Suzuki Hitomi đào đào lỗ tai, nói, cái gì? Danzo Shimura còn không có nghe minh bạch. Ta nói, người nếu là không có gặp qua Thiên Chiếu đại thần, ta rất vui lòng giúp ngươi đi gặp hắn. Suzuki Hitomi nói, hỗn trướng, đây là ngươi nên nói sao? Danzo Shimura khí nói, vậy ngươi làm sao kết luận ta là Akatsuki người? Suzuki Hitomi cười hì hì hỏi. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bộ dáng, Danzo liền giận không chỗ phát tiết. Giờ sau một người rời đi Konoha, mà còn lúc trở về không quăng chính mình một thân bản lĩnh. Chả, còn, mang kỳ kỳ quái quái đồ vật cùng người. Người nào tin tưởng ngươi? Danzo nói. Ta tin a, Suzuki Hitomi gật đầu. Nói, lại nói, người nào không có bí mật a? Khó nói ngươi không có. Suzuki Hitomi nhìn xem Danzo nói, hắn sẽ không phát hiện cái gì chứ? Xem ra, trước phải giải quyết mất. Danzo nghĩ, muốn, lấy, nói, tốt lắm, là thôn tử an nguy, ngươi cần tới ta ám bộ tiến hành một phen điều tra. Đi ngươi ám bộ tiếp nhận điều tra. Ta lại không ngốc. Làm sao đi à? Suzuki Hitomi nói. Ngươi. Danzo khí còn muốn tranh cãi. Nhưng là không biết rõ nghĩ đến cái gì. Nhẫn mà không phát. Chỉ là quặm mặt lại. Được. Đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên. Tuy nhiên chính giữa có như vậy một đoạn thời gian. Nhưng cảm giác sẽ không học cái xấu. Đệ tam ở một bên nói. Không có sai. Hắn đã đi qua ta ám bộ khảo hạch, không có vấn đề, không cần phải nữa đi ám bộ uổng công vô ích. Sunet cũng nói, dĩ nhiên như vậy, vậy ta, Suzuki Hitomi hỏi, không thành vấn đề, người nghĩ đi đâu, đi thời gian bao lâu đều tùy ngươi, nhưng là phải chú ý, tùy thời gom Akatsuki tình báo, sau đó truyền về. Sunet nói, được, yên tâm, không thành vấn đề. Suzuki Hitomi vừa nói, cao hứng đi, hắn cao hứng, có một người đang tại buồn bực lấy, ma pháp thịt nướng tiệm, Một cái lão đầu đang tại ủ rũ cúi đầu uống lấy muộn tửu. Người nói, hắn như vậy sẽ không chịu tới chúng ta đại lục đây. Lão đầu nói, mà lão đầu nói chuyện đối tượng, chính là thịt nướng tiệm chủ tiệm. Tesri, Keo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.